Chương 781, một trận nháo kịch. 781, một trận nháo kịch. Lữ Thụ yên lặng nhìn lấy tâm tình tiêu cực giá trị, sau đó trốn ở trong phòng ngủ mình bắt đầu nhanh chóng cho Lữ Tiểu Ngư ăn quả. Phải biết hiện tại Lữ Tiểu Ngư mới cấp C, mà nàng thu lấy tâm tình tiêu cực giá trị phạm vi là mặt hướng toàn bộ tu hành học viện hơn 7 vạn người. Trước kia Lữ Thụ nào có điều kiện này a, hắn phải sớm chút có nhiều người như vậy có thể thu lấy tâm tình tiêu cực giá trị, đã sớm cấp B tốt a. Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên gõ gõ phòng ngủ của hắn môn, Lữ Thụ, thực lực của ta tại sao lại bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng? Lúc này Lữ Tiểu Ngư mẫn cảm phát hiện nàng thực lực tăng trưởng là có thời gian tiết điểm, nàng biết là Lữ Thụ ăn quả đưa đến, nhưng là quả từ chỗ nào tới Lữ Thụ nhưng không có cho nàng giảng minh bạch, Lữ Tiểu Ngư luôn cảm thấy việc này có kỳ quặc, nhưng mà Lữ Thụ là chú định sẽ không nói cho nàng, không phải kiếm lời nàng tâm tình tiêu cực đáng giá sự tình liền bại lộ, nhưng mà Lữ Thụ bỗng nhiên ý tưởng đột phát. Hắn đi ra ngoài liền rẽ phải đến sát vách Trần Tổ An cùng Thành Thu Sảo. Trần Tổ An cùng Thành Thu Sảo đang lúc ăn thức ăn ngoài đâu nhìn thấy Lữ Thụ tới cũng là rất kinh ngạc. Thụ huynh, sao ngươi lại tới đây? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây. Các ngươi có muốn hay không làm cái soái ca bản gì gì đó, tỉ như để ta làm cái đệ nhất. Trần Tổ An cùng Thành Thu Sảo lúc ấy liền chấn kinh. Thụ huynh, dạng này không tốt lắm đâu. Chúng ta đã bị rất nhiều nữ đồng học phỉ nhổ, lại trở thành nam sinh công địch liền không cách nào sinh tồn a. Thành Thu Sảo nói, Thụ ca, chúng ta thật không thể như thế che giấu lương tâm, bản danh sách là cần công chính tính. Lữ Thụ nhìn về phía Thành Thu Sảo, một viên thức tỉnh trái cây. Thành Thu Sảo nói ra, được rồi Thụ ca, buổi tối hôm nay liền làm được, và am, ru cu. Nói đêm đó làm được, đêm đó quả nhiên liền làm được, bản danh sách đầu tiên là Lữ Thụ, thứ hai là Trần Tổ An, thứ ba là Thành Thu Sảo. Nhưng mà bản danh sách này đồng thời không để cho Lữ Thụ thu hoạch được tâm tình tiêu cực giá trị. Bản danh sách vừa mới phát đến tu hành học viện trong diễn đàn, liền chìm xuống, mọi người đều biết Trần Tổ An là cái gì nước tiểu tính, có Trần Tổ An ở phía trên bản danh sách này còn cần nhìn sao? Thành Thu Sảo nhìn lấy Lữ Thụ cười nịnh nói, Thụ ca, mặc dù bản danh sách không có cái gì công tính lực, nhưng chúng ta quả thật làm được, đây cũng là rất phí tinh lực a. Ngươi nhìn ngươi đáp ứng viên kia thức tỉnh trái cây. Đọc truyện với. Lữ Thụ quay người trở về phòng bên trong mở ra tủ lạnh xuất ra một viên quả đào nhét vào Thành Thu Sảo trong tay. Thành Thu Sảo ngây ngẩn cả người, Thụ ca, mặc dù ta chưa ăn qua thức tỉnh trái cây, nhưng ta còn là biết thức tỉnh trái cây nên dáng dấp ra sao. Đây là một viên thức tỉnh qua quả đào, tên gọi tắt thức tỉnh trái cây, Lữ Thụ mặt không thay đổi nói. Đến từ Thành Thu Sảo tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Cho nên Thụ ca ngươi có phải hay không ngay từ đầu không có ý định cho ta thức tỉnh trái cây, Thành Thu Sảo đau lòng nhức óc nói. Nói thật Lữ Thụ là nghĩ tới muốn cho Thành Thu Sảo một viên thức tỉnh trái cây. Thức tỉnh trái cây trong tay hắn không có gì đại dụng, hiện tại lại không tốt bán đi, cho nên dùng để mua đại lượng tâm tình tiêu cực giá trị hắn còn có thể tiếp nhận, đây cũng không phải là lỗ mãng làm quyết định. Lữ Thụ rất rõ ràng thức tỉnh trái cây là cái gì giá trị, nhưng mắt nhìn thấy toàn bộ trong đoàn đội chỉ còn lại Thành Thu Sảo còn không có thức tỉnh phương diện thiên phú, cứ thế mãi Lữ Thụ lo lắng vốn là không tính đặc biệt có tự tin Thành Thu Sảo sẽ sinh ra tự ti cảm xúc. Tại quá khứ trong mấy ngày này Thành Thu Sảo bất luận ở trước mặt bất kỳ người nào đều là giữ gìn Lữ Thụ. Thậm chí tại tu hành trong học viện bởi vì có người nói Lữ Thụ nói xấu mà cùng người khác nhau nhau túi bụi. Côn Luân hư chi hành Lữ Thụ nói gặp nguy hiểm, nhưng là hắn quyết định muốn đi, mọi người vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan đi theo hắn đi. Lúc trước báo nguyện vọng thời điểm Thành Thu Sảo gọi điện thoại hỏi hắn cái nào chuyên nghiệp, Lữ Thụ nói là giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp. Kết quả Thành Thu Sảo cái này hạng A tư chất thiên tài liền thật đi theo chính mình báo giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp. Lữ Thụ cố nhiên hẹp hòi, nhưng đối Lữ Tiểu Ngư vẫn là rất hào phóng. Lúc trước Thành Thu Sảo cùng Trần Tổ An trong nhà hắn chơi game thời điểm hắn đã cảm thấy, vậy đại khái sẽ là bằng hữu đi. Lữ Thụ chỉ là đã từng với cái thế giới này rất lạnh lùng, cũng không đại biểu hắn sẽ trở thành một cái chân chính vì tư lợi tiểu nhân. Cho nên dùng thức tỉnh trái cây đổi tâm tình tiêu cực giá trị, nửa bán nửa tặng một viên thức tỉnh trái cây chuyện này Lữ Thụ cẩn thận tự định giá hồi lâu giống như cũng không coi là quá phận. Nhưng mẹ nó bản danh sách này đồng thời không có đưa đến tác dụng a. Thành Thu Sảo hơi có chút thất lạc xoay người trở về. Kết quả lúc này Lữ Thụ gọi hắn lại, hảo hảo làm bản danh sách ra, để Trần Tổ An cái kia tiểu mập mạp từ trên bản danh sách xéo đi. Sau đó Thành Thu Sảo kinh ngạc gặp lại sau nhìn thấy một cái trái cây màu trắng hướng hắn bay tới, Thành Thu Sảo ngạc nhiên tiếp vào trong tay, mà Lữ Thụ thì đã trở lại trong phòng đi. Ban đầu ở Lộc Nu di tích bên trong Lữ Thụ mang theo Trần Tổ An tìm ra một viên màu bạc thụ, hắn không chỉ có đem thụ đều gánh tiến vào sơn hà ấn bên trong, còn tại trên cây tìm ra bốn cái trái cây. Về sau hắn lại cùng Tiểu Hung hứa xác nhận một chút đây đúng là thức tỉnh trái cây, mà không phải cái gì có hại đồ vật. Ở phương diện này, chính Tiểu Hung hứa chính là một cái chuyên gia giám định, bất quá nó chỉ có thể xác định có hại vẫn là vô hại. về phần đến cùng có thể thức tỉnh cái gì thuộc tính sẽ rất khó nói. Lữ Thụ cảm thấy mình muốn cho Thành Thu Xảo thức tỉnh trái cây tốt nhất cũng muốn sớm cho, không phải đến cấp B, Thành Thu Xảo liền có bị thức tỉnh nguyên tố đồng hóa nguy hiểm. Nhưng vào đúng lúc này, Lữ Thụ trở lại trong phòng nhìn Cơ Kim hội diễn đàn, không biết thế nào bỗng nhiên liền bộc phát ra một loại lời đồn đại, Trường Bạch Sơn bên trên có thượng cổ di tộc trọng bảo. Lữ Thụ có điểm nghi hoặc, đây rốt cuộc là ai tại phía sau màn điều khiển hết thảy? Lúc trước hắn là nghĩ hồi âm tức thu hoạch tâm tình tiêu cực giá trị đến hiểu rõ chân tướng, kết quả đầu kia tin nhắn quá thần bí, liền ngay cả về tin nhắn phương thức đều không có, điện thoại đánh tới cũng là không số, đối phương giống như cũng không dự định cùng hắn câu thông đồng dạng. Bất quá đương sơ chính mình tiếp vào tin tức chỉ nói là Trường Bạch Sơn có thượng cổ di tộc bí mật, làm sao ra đến bên ngoài liền thành có thượng cổ di tộc trọng bảo. Loại cảm giác này tựa như là Lữ Thụ đã từng nhìn qua võ hiệp phim bộ, truyền thuyết cái gì bí kíp xuất thế, sau đó liền một đám người chạy tới giết cái gió tanh mưa máu. Lữ Thụ cảm giác việc này không có đơn giản như vậy đi, tất cả mọi người là người trưởng thành đồng thời không có tốt như vậy lắc lư a, tựa như hắn, Lữ Thụ, liền lựa chọn không đi. Sau khi hắn nhìn thấy Cơ Kim hội trong diễn đàn phản ứng liền thất kinh, vậy mà thật sự có rất nhiều người đang thảo luận cùng đi Trường Bạch Sơn sự tình, cái này đều không sợ chết sao, Lữ Thụ chấn kinh, có Nhiếp Đình tại, đám người này không muốn sống nữa a. Bất quá hắn cũng rõ ràng mọi người hiện tại vẫn còn ngoài miệng tham gia náo nhiệt trình độ, không có ai sẽ thật vì một cái tin tức ngầm liền thật xa chạy tới, chỉ là Lữ Thụ cảm thấy sự tình giống như đồng thời không có đơn giản như vậy, bởi vì hắn là kinh nghiệm bản thân người một trong. Đầu kia tin nhắn xác thực rất cổ quái một điểm, Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác, trận này nháo kịch rất có thể sẽ càng náo càng lớn, mà màn này sau kẻ chủ mưu, cũng sẽ chậm rãi nổi lên mặt nước. Tấu chương nói hoạt động ban thưởng đã cấp cho A hôm nay chỉ có 2 canh, ta liền sợ một chút không cầu phiếu, ngày mai lại tiếp tục cầu.